Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, thứ 630 chương cô dâu chú rể cùng nhau biến mất. Bởi vì thành thân lễ lớn duyên cớ, Vân Tiêu Thần Điện phòng vệ cường điệu tụ tập ở tại chính điện trong. Vân Sơ dễ như trở bàn tay liền tránh được trọng trọng phòng vệ. Ly khai Vân Tiêu Thần Điện, mới vừa ly khai thần điện. Trên cánh tay huyết ma trùng chậm chạp không chiếm được máu bổ sung. Càng thêm nóng nảy khởi lai, Vân Sơ chỉnh điều cánh tay đô biến thành màu tím đen. Bành trướng tới cơ hồ có ba cánh tay như thế thô. Da bị kéo thăng đến mức tận cùng, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đã sinh sôi nảy nở không ít huyết ma trùng. Chính ở bên trong trại, sắp phá ra, Vân Sơ trên đầu, trên người đầy mồ hôi lạnh. Một khi này đó sâu phá ra, nói không chừng sẽ trực tiếp đâm vào thân thể của nàng chung. Đảo thời gian lại nghĩ khống chế liền khó khăn, nàng tương toàn bộ lực lượng đô vận dụng khởi lai từ từ áp chế huyết ma trùng bạo động. Nàng phải tìm một nhiệt độ rất thấp địa phương, lấy bảo đảm chắc chắn ở đưa cánh tay chặt bỏ tới thời gian. Máu sẽ không văng lên đến, những thứ ấy trong máu mang theo huyết ma trùng. Một khi bắn tung tóe khởi lai, bắn đến nàng thân thể, lại đem tiến vào thân thể của nàng chung, này đó sâu cùng biến sắc trùng như nhau, rất khó phát hiện nàng. Nhưng mà, huyết ma trùng bạo động càng lúc càng lợi hại, Vân Sơ cơ hồ sắp áp chế bất ở, vừa định bay lên, trên cánh tay một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, làm cho nàng cả người đô lảo đảo ngã trên mặt đất. Đáng chết, Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi, muốn một lần nữa đứng lên thời gian, một đôi thon dài tay lãm ở hông của nàng, tương nàng cả người đô bế lên, Vân Sơ hô hấp cứng lại, một mặt mùi đàn hương xông vào trong mũi, Vân Sơ hơi vừa ngẩng đầu, là Khúc Hoài Thương, Vân Sơ vội vàng nói, tiểu bạch, ngươi mau buông ta xuống, này đó sâu sắp nổ tung, ta mau áp chế không được. Hội bắn đến trên người của ngươi đi. Chúng hội thừa cơ tiến vào thân thể của ngươi. Mau buông ta xuống. Khúc Hoài Thương không có đem nàng buông. Nguyên bản ôn hòa khuôn mặt tuấn tú. Lúc này chân mày lại nhăn chặt. Mà là hỏi, muốn làm như thế nào? Vân Sơ thấy Khúc Hoài Thương khăng khăng. Cũng chỉ hảo vứt bỏ khuyên bảo. Vội vàng nói, đem ta cái tay này chặt bỏ đến. Tốc độ muốn mau. Không thể văng lên bất luận cái gì một giọt máu, Khúc Hoài Thương cúi đầu nhìn chăm chú Vân Sơ. Nhấp mân môi, hắn kỳ thực, làm không được, còn có những biện pháp khác không? Khúc Hoài Thương hỏi, ngữ khí có chút thấp. Vân Sơ lắc đầu, ta lần đầu tiên gặp phải này chung huyết ma trùng, gặp máu liền sinh sôi nảy nở. Ta cũng không biện pháp khác, nàng lúc này còn mặc áo sơ mi. Trời lạnh như thế này. Nguyên bản hẳn là cảm thấy lạnh, trên người của nàng lại toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Không biết có phải hay không bởi vì nàng thật chặt chương duyên cớ. Ngay cả bụng đô lờ mờ có chút đau, huyết ma trùng, Khúc Hoài Thương chân mày nhíu chặt hơn. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại vật này. Thế nhưng nhìn Vân Sơ loại này bộ dáng, trong lòng hắn khẽ động, tương Vân Sơ phóng ở trên mặt đất. Sau đó hoa khai tay của mình, dán tại Vân Sơ xưng trướng thành hắc tử cánh tay chung. Vân Sơ lập tức tương Khúc Hoài Thương đẩy ra, phẫn nộ đạo, ngươi đang làm gì, tiểu bạch đây là ở muốn chết sao? Khúc Hoài Thương nghiêm túc lại ôn hòa đạo, đã gặp máu sinh sôi nảy nở, ta tương chúng dẫn tới thân thể ta chung đến, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền hảo, dừng một chút. Lại dường như ở Trần An Vân Sơ tựa như, đạo, không có chuyện gì, ngươi điên rồi à, này đó sâu hội cắn chết ngươi. Vân Sơ lập tức hướng lui về phía sau mấy bước, kiên quyết không cho Khúc Hoài Thương gần chút nữa nàng. Khúc Hoài Thương mân môi, hắn không có điên, hắn chỉ thì không muốn thấy nàng thống khổ, vân vân nãi nãi tương đương, đang hai người cứng còng gian. Đột nhiên một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Vân Sơ cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Nếu không sao có thể nghe thấy tiểu bá vương thanh âm ơ siêu đãn rất nhanh nàng liền phát hiện. Đích thực là tiểu bá vương, còn có Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, nhìn nàng tái nhợt thần sắc, ánh mắt lại rơi vào cánh tay của nàng trên. Hoa Đào mắt hơi khẽ động, hắn không nói gì, chỉ là tương trong tay tiểu bá vương ném cho Khúc Hoài Thương. Sau đó tiến lên một bước bắt được Vân Sơ kia chỉ đã sắp nổ cánh tay. Vân Sơ không biết Việt Lăng Khê muốn làm gì, nàng hiện tại cũng không có tâm tư ứng phó hắn, đang muốn tương tay lùi về đến, một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo trên cánh tay truyền đến. Vân Sơ ngẩn ra, bỗng nhiên phát hiện, Việt Lăng Khê cư nhiên tương nàng chỉnh điều cánh tay đô đóng băng ở. Lưu lại máu trong nháy mắt bị đọng lại ở, vô pháp lại lưu động, ở cánh tay lý nhúc nhích cuồng bạo huyết ma trùng cũng không nhúc nhích. Ở đóng băng lực lượng hạ, tất cả trở nên tĩnh, Vân Sơ hai chân mềm nhũn, cả người ngồi sững trên đất, nàng hơi nâng nâng mắt, chống lại Việt Lăng Khê tầm mắt, dường như muốn hỏi hắn vì sao lại ra tay giúp nàng. Trên đầu lại từng đợt choáng váng, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh, Vân Sơ, Khúc Hoài Thương tiến lên, Việt Lăng Khê lại mau hắn một bước, tương Vân Sơ bế lên, nhìn Khúc Hoài Thương đạo. Ta nghĩ muốn một thủy nhiều, yên tĩnh địa phương, còn cần một người hộ pháp. Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ tái nhợt không có huyết sắc thiếu mặt. Nhấp mân môi, sau quay người, đi theo ta, Vân Tiêu chính điện, sở hữu lễ nghi hoàn tất, khách bị mời đến một khác sử trong đại điện ngồi vào vị trí. Mà nguyên bản hẳn là nên lưu lại người tiếp khách quân Hàn Nguyên lại vô cảm đi nhanh đi ra ngoài. Yêu Nghiệt ở phía sau hắn. Vội vội vàng vàng, hai người cùng nhau ly khai chính điện, giải thích tới không có người địa phương sau. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng chung, phun ra lạnh như băng hai chữ. Yêu Nghiệt này mới khôi phục bản thể, lập tức nói, còn giải thích cái giám a, mau đi theo ta, đi xem Tiểu Vân Vân thế nào. Yêu Nghiệt cấp tốc sau này điện bay đi, quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm u. Tương tốc độ đề thăng tới cực hạn, hai người một trước một sau về tới trước Vân Sơ thay y phục kia tọa trong điện. Tiểu Vân Vân, ra bái hoàn đường, Yêu Nghiệt cấp vội vàng hướng điện lý xông, mà giờ khắc này Vân Sơ lại sớm không ở điện lý. Thế nào không thấy, Tiểu Vân Vân đi như thế nào? Yêu Nghiệt lập tức cảm ứng một chút bản mạng khế ước liên hệ. Này mới phát giác. Vân Sơ đã ở chỗ rất xa, kia ngược, hình như là khe sâu. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú âm u nhìn trên mặt đất hai cỗ còn đang thiêu đốt bộ xương khô thi. Thể, hòa vứt trên mặt đất giả y, đang muốn tiến lên điều tra. Yêu Nghiệt vội vã ngăn cản hắn. Biệt quá khứ, đó là huyết ma trùng. Rất nhưng sợ, ra có chút không nghĩ ra. Này huyết ma trùng sinh trưởng ở tộc ăn thịt người huyết ma trong động. Lại tại sao sẽ ở ngươi tân chế tạo cái này giả y thượng? Quân Hàn Nguyên, ngươi tốt nhất tra một chút, ở trước hôm nay, còn có ai chạm qua bộ y phục này? Cũng không biết Tiểu Vân Vân có biện pháp nào không chống xuống, Yêu Nghiệt lo lắng sợ sệt. Quân Hàn Nguyên không có đáp lời, không có nhìn thấy Vân Sơ, hắn trực tiếp mở từ mẫu giới quầng sáng, phát hiện Vân Sơ chỗ vị trí, ở một chỗ thác nước dưới. Bên cạnh không chỉ có Việt Lăng Khê, còn có Khúc Hoài Thương hòa Tiểu Bá Vương, khe sâu, quân Hàn Nguyên thấy Vân Sơ hai người đi qua một lần. Chỗ đó liền có to lớn như vậy một thác nước, là, ngay khe sâu, chúng ta lập tức quá khứ. Yêu Nghiệt lập tức nói, bất quá, ngươi không phải còn muốn chiêu đãi, Yêu Nghiệt còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Nguyên liền biến mất, hắn trừ trừ khóe miệng. Thành thân lễ lớn, cô dâu chú rể bái hoàn đường liền mất tích, liền khách nhân đều bất kể. Này có phải hay không không tốt lắm? Hết chương.